Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 46, Thần Lâm. Đại Pháp Sư sắc mặt bình tĩnh dưới, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn giơ tay lên, toàn bộ đại sảnh đều chấn động, sau đó sự tình gì đều không có phát sinh. Akasa đứng ở một bên nói ra, hủy bỏ cấp C quyền hạn cần đặc thù mật mã, mời truyền đặc thù vào mật mã. Thì ra là thế, Steam còn ở nơi này lưu lại một tay. Đại Pháp Sư khẽ cười một tiếng, hiểu rõ ra, Akasa là Đại Pháp Sư căn cứ trước đó ký sinh ở trên người hắn hình đa diện chip chế ra hệ thống. Chí năng, thống quản đại thư khố. Mê Cách đã khống chế Đại Pháp Sư về sau, xác thực kết quả Đại Pháp Sư đối với Akasa khống chế, cũng nhờ vào đó trông coi đại thư khố. Nhưng là tại một ít địa phương, Đại Pháp Sư trước đó lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ. Tỉ như mấy cái Pháp Sư chi ra nhân thân trên đều có một cái không có ý nghĩa cấp C quyền hạn. Loại này quyền hạn nhiều nhất để bọn hắn tiến về đại thư khố đọc một chút cũng không trọng yếu thư tịch, nhưng mà hủy bỏ loại này quyền hạn lại cần một cái đại pháp sư chính mình cũng không biết đặc thù. Mật mã, Akasa quyền hạn thiết trí cực kỳ cứng nhắc, cho Mê Kích một đoạn thời gian có lẽ có thể lợi dụng đối với Akasa cao nhất quyền hạn. Đem cái này đặc thù mật mã hủy bỏ rơi. Nhưng bây giờ nàng thiếu chính là thời gian. Hiển nhiên đây cũng là Đại Pháp Sư bày ra một cái chuẩn bị ở sau. Đại Pháp Sư nếu là thành công, thêm ra mấy cái cấp C quyền hạn căn bản không tính sự tình. Mà nếu như hắn thất bại, như vậy mấy cái này cấp C quyền hạn tại một ít thời điểm, tỉ như hiện tại điểm này trở thành một cái lỗ thủng, một cái có chút sơ hở chí mạng, không do dự. Đại Pháp Sư trên người ma lực liền dâng lên, ma lực hóa thành triều tịch đồng dạng, hướng về đại sảnh quét sạch, những cái này ma lực cùng đại sảnh kết hợp với nhau. Nguyên bản rộng lớn đại sảnh đã ở trong nháy mắt cải biến bộ dáng. Cao đại bút thẳng tụ mộc, ẩm ướt âm lãnh sương mù, còn có cỗ bao phủ trong đó sợ hãi khủng hoảng khi dễ. Negeri tiên sinh. Negeri nhìn lấy dưới chân mình quái trạng sinh mạng thể, ở trong này đã trải qua biến thành một cái to lớn cá sấu trạng sinh vật. Đồng thời tại cách đó không xa đứng ở một cái nửa ẩn trong mê vụ nữ nhân. Mê Cách nữ sĩ, Negeri cung kính nói, hiển nhiên sinh mệnh thừa tái giả mượn đại pháp sư ma lực ở trong này hiển lộ. Nghĩ biện pháp liệp sát chết những pháp sư chi ra đó pháp sư. Đồng thời có cơ hội, vĩnh hằng trích nhiệt giả bọn hắn thu hoạch ma lực mẫu thai. Nữ nhân nửa ẩn ở bên trong mê vụ, nửa người trên của nàng trần trụi, nửa người dưới là màu xám bạc mập mạp xúc tu. Negeri vẻn vẹn là nhìn thấy cái này một bộ hình tượng, cũng cảm giác được sinh mệnh của mình ma lực tại sùng sùng muốn động, muốn hướng về Mê Kích hình thái dựa vào. Đây là Mê Kích ẩn vào mê vụ về sau, chủ động che lấp hình tượng bản thân, thân là sinh mệnh thừa tái giả Mê Kích, sinh mệnh của nàng hình thái siêu việt ta cỗ thân thể này quá nhiều. Bởi vậy tính mạng của ta bản năng tại hướng loại hình thái đó dựa vào. Negeri khắc chế tự thân, sinh mệnh ma lực, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền phát hiện Mê Kích đã biến mất không thấy. Tại Mê Kích trước đó đứng yên địa phương dừng lại một chút hắc sắc con bướm, giống như đang đợi Negeri. Về phần trước đó Mê Kích lời nói cũng làm cho Negeri nhíu mày. Săn giết pháp sư chi ra pháp sư không có vấn đề gì, rất bình thường một mệnh lệnh, nhưng là sau mệnh lệnh kia liền lớn có vấn đề. Điều này nói rõ một sự kiện, có lẽ kia cái gì cấp C quyền hạn sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của Mê Kích. Nhưng là ma lực mẫu thai chỉ là một cái bẫy, nhằm vào cái khác chính thần bẫy dập. Negeri không khỏi thở dài một tiếng, những cái này chính thần cũng quá đa mưu túc trí. Trước đó đại pháp sư mặt ngoài hạ dãy rùa, tựa như Steam ý chí còn tại giấy rùa, cùng trước đó xuất hiện ở học viện Chi Đô một chút dị thường. Đều là mê kết nhờ vào đó thiết lập giả tưởng, mục đích đúng là vì cái khác chính thần dẫn vào trong hầm. Hiện tại xem ra đại pháp sư sớm đã bị mê kết đã khống chế. Mê kết thực lực ước định muốn đề cao. Negri sắc mặt nghiêm túc, vô thành vô tức khống chế một cái so Negri không kém là bao nhiêu đại pháp sư. Ở trong đó có lẽ có đại pháp sư nóng lòng đột phá tự thân hạn chế chủ động hợp tác với mê kết. Nguyên nhân, nhưng là Negri hiện tại không phải cũng đang ở hợp tác với mê kết lấy sao Negri cũng không cho. Là mình thi đấu đại pháp sư Steam thông minh bao nhiêu. Đối phương có thể thành lập được đại thư khố, cũng tại bảy thần hoàn lượn quanh nguyệt thụ thế giới lăn lộn hơn ngàn năm. Làm sao cũng sẽ không là một cái ngu xuẩn. Điều này cũng làm cho nói rõ, mê kết chân thực át chủ bài khả năng vượt qua hắn tưởng tượng. Hơi chút suy nghĩ, Negri liền đem chuyện này đặt ở trong lòng. Dưới chân to lớn cá sấu, mang theo hắn đi vào những hắc sắc đó con bướm bên cạnh. Những hắc sắc đó con bướm liền nối liền thành một đường hướng về nơi xa bay đi. Hiện tại đây là mê kết lưu lại người dẫn đường. Ngay lúc này, một cỗ cực nóng sao động cảm giác từ Negri trong lòng dâng lên. Thậm chí ngay cả nguyên bản tràn ngập xương trắng đều đạm bạc một chút. Nguyên bản u ám trong rừng rậm từng tia ánh mặt trời chiếu tiến đến. Vĩnh hằng trích nhiệt giả phủ xuống, Negri trong lòng hơi động hiểu được. Khu rừng rậm này là đại pháp sư dùng tự thân ma lực. Kết hợp đại thư khố quyền hạn, cấu tạo sân nhà, hiển nhiên vĩnh hằng trích nhiệt giả cũng không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này. Đã trải qua giáng lâm tại cái kia thánh hồn trên người giác tỉnh giả. Đồng thời Negri bên tai truyền đến từng tia lúc ẩn lúc hiện thần bí tiếng ca. Loại kia tiếng ca hết sức hút để người chú ý lực. Để người nhịn không được đi lắng nghe tiếng ca nội dung. Cái này khiến những sương mù đó đều tựa như mang tới một loại biển mùi tanh. Thâm hải ca tụng giả, đè xuống tâm tình trong lòng, Negri rất dễ dàng nhận ra đã dẫn phát loại này dị trạng tồn tại. Hàng năm ở đáy biển thâm hải ca tụng giả, hắn tiếng ca bình thường mê hoặc ngư dân hoặc là rơi bên trong vào hải dương. Tại rơi xuống biển quá trình bên trong, loại kia thâm trầm khủng bố sẽ đem những người này dị biến thành quái vật. Đương nhiên loại này tiếng ca cũng không chỉ là mê hoặc ngư dân. Nguyệt thụ thế giới bất luận cái gì phù hợp người cũng có thể nghe thế loại tiếng ca. Bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ bước lên bọn họ biển sâu hành trình. Trở thành theo tiếng ca vũ động hải dương quái vật, loại sinh mạng này hình thái cải biến. Cũng là thâm hải ca tụng giả đối với sinh mệnh có khắc sâu lý giải biểu tượng. Ban đầu sinh mệnh chi tử chính là bị hắn cùng sinh mệnh thừa tái giả săn giết. Liên quan tới sinh mệnh lực hết thảy đều bị cả hai chia cắt. Ma lực mẫu thai thể nội có sinh mệnh chi tử thần vật tin tức. Hiển nhiên thâm hải ca tụng giả đặc biệt để bụng, nếu để cho hắn thu hoạch được món kia thần vật lời nói. Con đường của hắn biết tiến một bước bù đắp, đến lúc đó thực lực hơi tăng lên một cái cấp bậc cũng không thành vấn đề. Hắc sắc con bướm tung bay, hóa thành điểm sáng biến mất, Negri ánh mắt cũng rơi vào phía trước, chỉ thấy trước đó gặp được cự hùng tế ti cùng pháp sư chi ra hai cái pháp sư còn có đầu trọc. Negri đều tại nơi đó, trừ cái đó ra. Ở trong trận còn có đại lượng hình thù kỳ quái sinh vật. Bọn chúng đang điên cuồng công kích tới đầu chọc Negri bọn hắn. Nếu như không phải những sinh vật này, chỉ bằng vào một cái cự hùng tế ti, thật đúng là chống cự không được đầu chọc Negri, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.